Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Barret súng bắn tỉa. Ta đi, cái đồ chơi này còn có tự do cửa hàng. Rất nhân tính hóa nha. Bây giờ tự có 100 đến trưởng thành giá trị. Không biết có thể mua được thứ gì. Không phải anh em hẹp hòi. Thật sự là anh em nghèo rớt mồng tơi a. Từ Hạo Thiên vừa nghĩ vừa không chút do dự nhấn xuống mua. Sắm tuyển hạng, tam thúc, Thiên Nhi phải chăng đã thức tỉnh một loại nào đó huyết mạch? Từ Hạo Thiên sau khi rời đi, tộc trưởng Từ Vân hướng Từ Đạc trịnh trọng hỏi. Nếu như ta lão nhân ra đoán không sai, Thiên Nhi thức tỉnh huyết mạch lực lượng hẳn là một loại huyền vũ đại lục cơ hồ gần như diệt tuyệt. Voi ma mút huyết mạch. Từ Đạc vừa nói sau, để cho trong nghị sự đường trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Voi ma mút huyết mạch, đây chính là tại huyền vũ đại lục lập nên uy danh hiển hách cường giả huyết mạch. Nếu như Từ Hạo Thiên thật sự là voi ma mút huyết mạch lời nói, vậy có phải hay không nói đúng là Từ gia sẽ xuất hiện một tên siêu cấp cường giả. Từ Vân, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, để cho Thiên Nhi tham gia sang năm cử hành Huyền Long hội nghị đỉnh cao, nếu như hắn có thể xông vào trận chung kết, đồng thời tại Tiềm Long bảng chiếm đóng một chỗ, liền đem cái kia bộ chỉ có voi ma mút huyết mạch mới có thể tu tập địa cấp công pháp giao cho hắn. Đi, cần tuân tam thúc phân phó. Mọi người vừa nghe Từ Đạc lời ấy cỗ đều tinh thần chấn động. Cùng nhau đáp, muốn để nhà mình tiểu bối nhiều hơn cùng cái này tam tiểu tử tiếp xúc một chút. Đây chính là tương lai siêu cấp cường giả. Đám người ngoài miệng cung kính đáp, nhưng trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ nói. Wow, nhiều như vậy à, hệ thống không gạt người a. Tại đây thật đúng là một cái cỡ lớn tự do cửa hàng. Công pháp loại, vũ khí loại, kỹ năng loại, phù lục loại, đan dược loại, nhìn thấy hư cấu trên màn sáng cái kia rậm rạp chằng chịt thương phẩm. Rực rỡ muôn màu, không kịp nhìn, để cho hắn cơ hồ thêu hoa mắt, tê liệt, những vật này động một tí 10 vạn, mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn trưởng thành đáng giá giá cả. Để cho hắn để ở trong mắt không khỏi líu lưỡi không thôi. Dù cho những cái kia tiện nghi đồ vật cũng phải lên ngàn hơn vạn giá cả mới có thể mua đến tay. Hắc, thật hắc, đặc biệt chính là một địa đạo đạo hắc thương. Những bùa chú này không tệ. Lấy mình bây giờ thân gia có thể mua lấy một tấm hai tấm. Thực tế không được cũng chỉ có thể ở nơi này chút ít trên bùa chú dưới mặt bỏ công sức. A, cái này, đây không phải Barret súng bắn tỉa à? Với lại mới 100 trưởng thành giá trị. Nhìn thấy thứ này, Từ Hạo Thiên sắc mặt nhất thời đặc sắc vạn phần dâng lên. Cái này may mắn thăng cấp hệ thống làm sao thứ gì đều có a? Barret súng bắn tỉa đây chính là kiếp trước Thương Vương, có tầm bắn xa uy lực lớn ưu điểm, là một tên tay súng bắn tỉa ưu tú lựa chọn tốt nhất. Barret súng bắn tỉa cũng là trong cửa hàng duy nhất một kiện có thể dùng 100 trưởng thành giá trị mua sát thương tính. Vũ khí cũng là tiện nghi nhất vũ khí. Chưa nói, liền nó, Từ Hạo Thiên vui tươi hớn hở lựa chọn mua sắm. Barret súng bắn tỉa đi qua hệ thống cải tạo, viên đạn biến thành linh khí. Chủ ký sinh chỉ cần rót vào linh lực liền có thể ngưng tụ viên đạn tiến hành đánh lén. Tiến, đẹp trai ngây người, Từ Hạo Thiên đứng ở trong phòng của mình, bưng ngân quang lóng lánh Barret súng bắn tỉa, nhìn xem nó huyễn khốc sắc ngoài, trong mắt màu nhiệt huyết lấp lóe liên tục. Hắn bưng súng lên, học kiếp trước trên TV tay súng bắn tỉa động tác mấu chốt. Nhắm chuẩn bên ngoài 300 mét trở ra nóc phòng bóp cò. Trong chốc lát hắn cảm giác linh lực trong cơ thể tự động bị hút vào súng bắn tỉa bên trong. Đụng một tiếng, ngoài 300 thước nóc phòng trong nháy mắt bị tạc ra một cái to cỡ miệng chén động. Đậu đen rau muống, Cái này đặc biệt là Barrett súng bắn tỉa. Cái này lực sát thương thấy thế nào cũng giống như tiểu hình hỏa pháo kiệt tác. Từ Hạo Thiên nhịn không được tán thưởng một tiếng. Bất quá tuy nhiên ra hỏa này uy lực kinh người, nhưng là cái này thể tích cũng quá lớn. Phàm hải cảnh còn vô pháp sử dụng chữ vật giới, tự nhiên vô pháp đem thu nhỏ thu lại, chỉ có đến huyền quan cảnh, trong cơ thể sinh ra linh thức mới có thể sử dụng chữ vật loại pháp khí. Thôi, liền đeo ở sau lưng được rồi. Hắn cầm Barrett súng bắn tỉa đeo ở sau lưng, nghiễm nhiên giống một tên kiếp trước đặc chủng binh chiến sĩ. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ. Tại huyền long hội nghị đỉnh cao trên hiển lộ tài năng. Tại tiềm long bảng trên chiếm cứ một vị trí. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 900.000 đến trưởng thành giá trị. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Triệu hoán bảo tiêu 2 tên. Nhiệm vụ thời hạn 1,5 năm. Nhiệm vụ thất bại. Trực tiếp tước đoạt chủ ký sinh tất cả quyền lực. Thu hồi ngày xưa tất cả có được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.